Nhưng khi thấy Lưu Hùng đưa Tiểu Hổ Tử tới tìm mình, Nguyễn Thúy Chi đột nhiên hạ quyết tâm. Cách chương.